Sư luận. Chương chính: Bước đường cùng, tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan. Bây giờ đọc lại bước đường cùng. Chú thích: Văn nghệ xuất bản năm 1956, bước đường cùng xuất bản lần đầu tiên năm 1938. Ta mới biết tại sao cuốn này vừa ra đời đã bị bọn thực dân và phong kiến bóp chết ngay. Chúng cấm lưu hành và tàng trữ trong toàn cõi Đông Dương. Trước kia, và bắt đầu từ những chuyện ngắn đầu tiên của ông, Nguyễn Công Hoan đã từng tìm đề thi trong những con người nghèo khổ, cùng khốn của xã hội. Nhưng những lần đó, ông chỉ tìm những cảnh hài hước, buồn cười, những kết thúc bất ngờ, ngộ nghĩnh. Ta chỉ kịp đau thương thì đã bật cười, cười rũ rượi. Tiếng cười làm dịu mất nỗi chua xót, đánh tan mất lòng căm phẫn. Với bước đường cùng, ông thay đổi cách viết, thay đổi thái độ. Ông nghiêm túc hơn và nhất là đã đồng tình với nhân vật của mình. Hơn nữa, khác với những nhà văn hiện thực đương thời, ông đã nhìn thấy người nông dân bị bóc lột quá đỗi, không chịu nhẫn nhục mãi, đã vùng dậy. Anh Pha, nhân vật chính trong chuyện, cùng Trương Thi và San là những người cùng chung một số phận với anh, cùng bị nghị lại tịch ký, mất ruộng vì không trả được nợ. Cả ba anh đã đoàn kết chặt chẽ với nhau, không cho thợ gặt của tên địa chủ ấy xuống gặt lúa của mình. Rồi đến khi hắn đưa lính Khố Xanh về hộ vệ cho bọn thợ gặt cướp lúa của anh đã hăng tiết lên, vớ được một chiếc đòn cần, xông vào nghị lại, phang một cái thật mạnh vào đầu. Đồ ăn cướp! Nghị lại ngã dúi kêu rầm rĩ. Cố nhiên, rồi anh bị bọn lính ôm ký lấy, đè ngửa ra và trói gô lại, khiêng đi. Có lẽ là để đưa lên trình quan và chuyện kết thúc một cách ấm ức nghẹn ngào. Pha, giờ hai cánh tay bị trói lên trời, nắm chặt bàn tay run run vào ngực để tỏ nỗi căm hờn, nghiến răng, rồi nhắm nghiền mắt lại, kệ cho hai dòng lệ nó tuôn ra và kệ cho ba anh em theo mình, không biết đến đâu mới trở lại. Sức phản ứng của người nông dân trong bước đường cùng mãnh liệt hơn trong tắt đèn nhiều lắm. Và cùng tả sự thất bại của người nông dân trước lực lượng còn mạnh của địa chủ, Nguyễn Công Hoan không bi quan như Ngô Tất Tố. Ngoài điểm mấu chốt ấy ra, Nguyễn Công Hoan còn cho các nhân vật chính diện của mình những ý nghĩ, những lời nói và hành động tỏ ra sức phản ứng nói trên của người nông dân, bắt nguồn từ một sự giác ngộ về giai cấp khá rõ rệt. Họ đã thấy hai cánh tay mạnh mẽ của họ là hai cánh tay làm cho đất cát có giá trị. Trang 203, họ đã biết đoàn kết là sức mạnh. Pha nói, người ta chỉ lợi dụng sự rời rạc của anh em mình để bắt nạt, nhưng đến khi anh em mình biết hợp sức với nhau thì người ta cũng phải kiêng dè. Đẩy một người có thể làm ngã được, chứ đẩy ba người chụm lại nhau thật chặt chẽ, tôi tính khó lòng nổi. Trang 197, anh cũng đã nhìn thấy sự bất công trong xã hội phong kiến. Anh nghĩ, nghĩ lại quanh năm không rời cái bàn đèn, thì mỗi ngày thêm giàu có vì ruộng, mà những người không hề nào không làm việc cho ruộng như anh chẳng hạn thì lại không được hột thóc mà ăn. Trang 190, trời lụt, đi đắp đê dưới làn roi vọt của lính và dưới những trận mưa tầm tã, anh đã thấy rõ rằng 3/4 lúa má ở nơi mênh mông này mà bọn dân đen vào cứu vớt được là của Nghị Lại. Thì ra, chính bọn anh đã cứu sống Nghị Lại trong khi thằng này khỉnh khơi nằm hút thuốc viện, nghĩ kế bóp hổ bóp cổ bọn anh. Trang 179, vân vân. Có thể là Pha chưa nói được trơn tru như vậy, mạch lạc như vậy, có thể là tác giả đã gợi ý cho anh những điều đó, nhưng nhất định những ý nghĩ đó trước cách mạng cũng đã nằm sẵn trong tâm trí của người bần cố nông làm lụng vất vả quanh năm để làm giàu cho địa chủ, nhưng nào có phải như thế là đã được yên thân đâu, còn bao nhiêu phen bị tủi nhục, bị hành hạ. Ngày nay trong phát động quần chúng, người nông dân còn hùng biện hơn anh Pha nhiều, nhưng sở dĩ tôi trích dẫn những câu trên là vì cách đây 17-18 năm mà tác giả bước đường cùng viết được như thế thì không thể không chú ý được. Tuy vậy, cũng chưa nên vội kết luận rằng hồi bấy giờ Nguyễn Công Hoan đã có một lập trường đúng. Nguyễn Công Hoan 1938 không phải là Nguyễn Công Hoan 1956. Điều đó không ai trách, nhưng cần phải nói ra cho được trung thực, bởi vì bản bước đường cùng vừa mới xuất bản so với bản cũ có ít nhiều chỗ đã được sửa chữa lại, có thể khiến cho người đọc hiểu nhầm. Chú thích: Bản cũ tôi nói ở đây là bản 1952 của Xuân Cầu xuất bản ở nhà in Vĩnh Thinh. Theo bản cũ thì viết bước đường cùng, Nguyễn Công Hoan có một ý dụng rõ rệt. Ý định đó thể hiện ở cách bố trí cốt truyện cũng như ở cách sáng tạo một số nhân vật phụ. Ông chủ trương rằng thảm trạng của nông dân Việt Nam sở dĩ kéo dài được là vì người nông dân dốt. Vì dốt, anh Pha mới bị Nghị Lại xúi giục kiện cáo. Vì dốt, anh mới không biết trong văn tự hắn viết những gì để đến nỗi 8 xào ruộng nhà bị đoạn mất mà cánh hàng xén của vợ đáng giá 30 đồng cũng lọt vào tay quan huyện và các hào lý lính lệ. Nhiều lần, Pha đã thở dài nói với vợ, tôi bị bao nhiêu tai họa vì sốt nát. Tôi căm ông nghĩ lại bao nhiêu, tôi oán ông huyện bao nhiêu, tôi lại bực mình về cái tôi rút bấy nhiêu. Cha 117, và theo lời bác Tân, anh đã bàn với vợ học cho biết chữ quốc ngữ rồi mượn sách báo về đọc. Sự anh ruột chị Pha và là người về sau đã giấc ngộ cho Pha rất nhiều cũng nói, tôi may được bác Tân khuyên bảo học hành nên bây giờ mới dạng ra một tí, biết thế nào là lẽ phải, thế nào là áp bức. Rồi y còn cho biết rõ chủ trương của y hơn, những làng có người đứng đắn trong năm công việc thì chỉ 3 năm bỏ lại ăn uống hủ lậu là đủ có đường giải gạch, có trường dạy trẻ và làm bao nhiêu việc công ích làng ta, dân thất học, nhà cửa ẩm thấp, đường xá lầy lội, nhất là cái ao nửa để tắm giặt rửa ráy, nửa để gánh nước ăn, thật là bẩn thỉu tai hại. Trang 120. Những ý đó trong bản mới của văn nghệ vẫn y nguyên. Tôi tưởng không cần phê bình một chủ trương như thế. Đó cũng là chủ trương của Khương, suy cho con đường sáng. Thật ra thì Nguyễn Công Hoan cũng thừa biết vậy, nên có chỗ ông đã sửa chữa lại. Thí dụ, câu trong bản cũ. Chợt mang máng, anh nhớ lại lời Tân. Rút cục nạn gì cũng do cái rút nó đẻ ra. Và trong lúc chính choáng, anh cũng nhận thấy rằng vì rút nát nên anh quá tin ông Nghị, vì rút nát nên anh không biết trong văn tự ông ấy đã tự do viết những gì. Trang 118, bản cũ. Bản của văn nghệ sửa chữa như sau, chợt mang máng, anh nhớ lại lời Tân, rút cục, nạn gì cũng do cái nghèo, không có ruộng, nó đẻ ra. Và trong lúc chính choáng, anh cũng nhận thấy rằng vì nghèo túng nên anh quá tin lão Nghị, vì nghèo túng nên anh không biết trong văn tự hắn đã tự do viết những gì. Trang 108 và nhiều đoạn khác nữa. Nhà văn có quyền sửa chữa các tác phẩm cũ của mình đã xuất bản từ trước. Nghe nói Gorky đã sửa chữa cuốn Người mẹ không biết bao nhiêu lần mới đến hình trạng ngày nay. Nhưng đã sửa chữa thì phải sửa chữa cho có hệ thống. Tôi tin rằng một cuốn tiểu thuyết kết cấu cũng chặt chẽ như một bản kịch, cho nên không thể không động chạm đến kết cấu đó khi tư tưởng chỉ đạo không còn được giữ y nguyên như trước. Thay thế một vài chữ trong không thể hiện được hướng của cả cốt truyện mà không để lòi ra khe hở. Chỉ nhìn nội cô trích dẫn trên cũng thấy chấp vá như vậy không ổn. Anh Pha có thể vì rốt nát mà quá tin ông Nghị, vì rốt nát mà không biết hắn đã viết gì trong văn tự, nhưng không thể vì nghèo đói mà lại để cho người ta lừa mình, khe hở ở chỗ đó. Rồi những lời nói của bác Tân rồi cả vai sự trong bản mới trở thành lòng trọng, không còn cần thiết như trong bản cũ nữa. Cái chết của chị Pha cũng thế. Trong bản cũ, chị Pha chết vì sốt, vì tưởng chết đã có số. Số ai bị các quan bắt đi thì có tim cũng không tránh được. Mà số không chết thì chả tim cũng chả việc gì. Cho nên một hôm chị không phải lo nữa vì nguyên chị yếu lại ăn bậy ở bẩn mà không tiêm phòng nên thần dịch tà đem chị đi sau một trận thượng thổ hạ tà có vài giờ đồng hồ. Trang 199 bản cũ. Trong bản mới của văn nghệ, chương này vẫn kết thúc y như vậy, nhưng trên đó lại có thêm đoạn. Khi y tá về tiêm trừ tà, Lý Trường dành phần cho vợ con người nhà và họ hàng của Nghị Lại, của Chánh, Phó Tổng, của Chánh, Phó Hội, của Phó Lý và của Khánh. Cho nên hết thuốc, trang 182, bản mới. Việc đó thường xảy ra ở thôn quê, không lạ gì, nhưng không ăn khớp với việc chị Pha chết, vì trước lúc hết thuốc, chị Pha sợ tim đau đã lẻn về trước rồi, chỗ chấp vá còn thấp. Thấy rõ chỉ khâu. Đại đề như thế, ngoài ra, ở những đoạn tác giả không sửa chữa, tất nhiên có thể tìm ra được những nét hài hước của những tập truyện ngắn cũ không thích hợp với đề tài, với nhân vật làm cho người ta thấy chối. Đoạn tả anh Pha chờ vợ đẻ, đoạn tả chị Pha chửi gà, đoạn tả căn nhà anh chị Pha ở, đoạn tả anh Lính Lệ làm nhục chị Pha ở trước công đường. Câu đưa tính lưu manh của hắn, câu khôi hài vô duyên của một đứa nào từ trong trại lính đưa ra, đều là những chỗ mà ngòi bút của tác giả vẫn tinh nghịch như trong kép tư bền, đào kép mới. Tôi lấy làm lạ, sao ông đã có sửa đổi một vài chỗ cho thích hợp mà lại không để ý đến những chỗ này. Sau cùng, tôi có một số ý kiến về những nhân vật phản diện. Sau khi đọc Tắt Đèn của Cô Tất Tố, đọc đến Bước Đường Cùng của Nguyễn Công Hoan, tôi thấy hơi ngấy. Cùng một đề tài nên hai tác giả đã xây dựng những nhân vật giống nhau. Tuy gọi bút của mỗi người có một lối riêng, nhưng các nhân vật đó có những nét chung chung, làm cho người ta không chú ý nhìn kỹ nữa. Đành rằng, địa chủ thì ác, quan thì tham, lính thì nhiều, nhưng có cần phải tả một thằng địa chủ đều như nghị lại, làm văn tự giả mạo bắt anh Pha ấn dấu tay vào, một thằng quan vừa có một diện mạo kỳ khui, vừa ăn tiền một cách trắng trợn và có những thủ đoạn thu thuế ít thấy như thằng quan huyện này, và những tên lính lệ cướp giật như bọn lính lệ huyện này, vân vân. Người ta mới ghét chế độ phong kiến, mới thấy cần phải đạp đổ giai cấp địa chủ. Đành rằng, trong thực tế, có những thằng như thế. Trong cuộc phát động quần chúng vừa qua, chúng là những tên đầu sỏ bị đưa ra đấu và bị nhân dân trừng phạt một cách xứng đáng. Nhưng tôi tưởng, chúng ta có thể tả những nhân vật phản diện có tính cách, người hơn. Mà sức phản ứng của chúng ta không vì thế mà bớt mãnh liệt. Trái lại, chúng ta sẽ đau xót hơn khi thấy, trong chế độ phong kiến, con người đã trở thành chó sói, ngoài ý muốn của mình, không cưỡng lại được. Cách tập trung tất cả những tính xấu và nhân vật phản diện có lẽ không phải là cách sáng tạo nhân vật điển hình mầu nhiệm nhất. Cách đó sẽ làm cho nhân vật trở thành kỳ dị như bị phóng đại, thiếu tính chất hiện thực và do đó mất tác dụng của nó. Tại sao một số tiểu thuyết ngày nay về cải cách ruộng đất dễ rơi vào bệnh công thức, bệnh sơ lược chủ nghĩa? Có lẽ vì chúng ta chỉ tìm tả bọn địa chủ gian ác đầu sỏ mà gạt ra ngoài, không tả bọn địa chủ thường. Chúng ta sợ gặp phải phân, con người ở chúng chăng? Có gặp thì đã sao? Không phải vì bọn địa chủ còn có tính chất người mà chúng ta không ghét chế độ bóc lột địa tô, chiếm hữu ruộng đất nữa. Xây dựng nhân vật phản diện như vậy ấu chỉ chẳng khác gì xây dựng nhân vật chính diện bằng cách gán cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời. Những nhân vật đó nhất định sẽ trở thành giả tạo, không hiện thực. Đọc Bước Đường Cùng, tôi có cảm tưởng như đọc một tác phẩm vừa sáng tác trong phong trào cải cách ruộng đất vừa qua. Đó là một lời khen, giữa lúc đế quốc và phong kiến còn có thế lực mà tác giả dám nói lên nỗi phẫn uất cùng độ của người nông dân, thật phải can đảm lắm. Xã hội mục nát đến nỗi một lời mỉa mai, giễu cợt không còn có tác dụng nữa, phải đả kích, vạch mặt chỉ tên thật sự. Với Bước Đường Cùng, Nguyễn Công Hoan đã làm việc đó. Có thể nói Nguyễn Công Hoan là nhà văn đàn anh dẫn đầu trong việc đi sâu vào nông thôn, cảm thông với người nông dân để nói lên nỗi lòng của họ. In trong tờ báo Văn Nghệ số 144 tháng 11 năm 1956.